Chương 618, ngày mai nhiệm vụ. Đợi Chu trong trướng đồng an tĩnh lại về sau, Cố Ngọc Tuyền mới chắp tay một cái, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, đa tạ, vô luận là đã gia nhập Dương Địch Lý Càn Quét vài ngày các huynh đệ, vẫn là hôm nay vừa mới chạy đến các huynh đệ, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đều muốn đa tạ các vị nỗ lực. Nếu là không có các vị huynh đệ nỗ lực, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Càn Quét liền không khả năng vào hôm nay có dạng này tiến độ. Ta thường nói, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti võ giả thân như huynh đệ, hô bang hỗ trợ đúng vậy, ngươi đã nói. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ. Cấu Ngọc Tuyền tại một phen vẻ nho nhã phát biểu về sau, mới chuyển tới đề tài chính, ngày mai là Dương Địch Lý Hiểm Linh thanh trừ nhiệm vụ ngày thứ 9, cũng là kế hoạch dự định ngày cuối cùng, dù cho phía trước rất thuận lợi, thậm chí tiến độ rất nhanh, nếu là không có ngoài ý muốn, vậy ngày mai chúng ta liền có thể triệt để quét dọn Dương Địch Lý Hiểm Linh. Giải quyết hết Lạc Thủy Hương cái này trước mắt mối họa lớn nhất, nhưng đây cũng là khó khăn nhất một ngày. Nói đến đây, Cố Ngọc Tuyền sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, thẳng thắn nói, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti chế định kế hoạch, giữ lưu thời gian một ngày đi ra, cũng là lo lắng ngày thứ 9 nhiệm vụ không cách nào hoàn thành tiến độ. Dự lưu Chu Phàm bọn hắn yên lặng nghe, kỳ thật Thiểm Linh nhiệm vụ thanh trừ đến nơi đây, biên giới bên trên còn thừa lại một chút không nhiều khu vực, những khu vực kia không có quái dị tụ tập nguy hiểm đất, QNZ không có thôn, ngày mai chân chính khó khăn là Dương Địch Lý duy nhất thành. Dương Địch Thành, Dương Địch Thành ở vào Dương Địch Lý khu vực trung tâm, ác niệm lúc buộc phát không cách nào may mắn thoát khỏi, người ở bên trong đều chết. Dương Địch Thành có tiếp cận 10 vạn người sinh hoạt ở bên trong, nơi đó sẽ sinh ra 10 vạn hiểm linh. Nếu là phổ thông hiểm linh cái kia còn tốt, liền sợ bên trong diễn sinh ra cường đại đa diện hiểm linh. Dù sao trước đó thôn liền xuất hiện tam diện hiểm linh, thậm chí một pha thôn xuất hiện ngũ diện hiểm linh tại cái này 10 vạn hiểm linh bên trong. Ai cũng không rõ ràng sẽ hay không xuất hiện ngũ diện hiểm linh, thậm chí là lục diện hiểm linh. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tại càn quét lúc, chính là minh bạch lần này càn quét gian nan nhất chính là Dương Địch Thành, vì lẽ đó một mực tận lực tránh đi Dương Địch Thành, mà là lựa chọn trước càn quét khu vực khác. Vì chính là không tại càn quét lúc ngay tại Dương Địch Thành xuất hiện trọng đại tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến tiếp sau càn quét khu vực. Hiện ta YBNHN rốt cục phải xử lý Dương Địch Thành vấn đề. Chu Phàm trong lòng so đang ngồi bất luận cái gì võ giả đều muốn lo lắng, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy chỉ là tốc độ Đoạn Phùng Vân Long chuyển hóa thành lục diện hiểm linh. Hiểm linh chuyển hóa tựa hồ cùng khi còn sống thực lực khá liên quan, võ giả đản sinh ra hiểm linh QNZ thường thường mạnh hơn một chút. Ác niệm lúc bộc phát, Dương Địch Thành không một người sinh tồn, ở trong đó thế nhưng là có hoàn chỉnh Dương Địch Lý Nghi Loan Ti Phủ, thực lực mạnh hơn Phùng Vân Long QNZ có mấy cái. Như Dương Địch Lý Nghi Loan Ti từ An Sử còn có một số võ giả. Bất quá may mắn, đây không phải tuyệt đối chính tương quan quan hệ, bằng không Đào Tiểu Thọ khi còn sống nhỏ yếu như vậy nữ hài liền sẽ không là ngũ diện hiểm linh. Chu Phàm nghĩ tới đây, đồng tử của hắn bỗng nhiên co vào, bởi vì hắn nhớ tới một kiện một mực có chút bị hắn sơ sót sự tình. Lao huynh Phùng Vân Long, Đào Tiểu Thọ đều là hắn tự tay giết. Lao huynh hiểm linh cường đại đến không biết cảnh giới gì, Phùng Vân Long là lục diện hiểm linh. Đào Tiểu Thọ là ngũ diện hiểm linh này lại không sẽ cùng hắn tự tay giết chết có quan hệ. Chu Phàm trong lòng vì đó có chút thấp thỏm, hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trước nghiêm túc nghe Cấu Ngọc Tuyển bọn hắn bố trí. Ngày mai càn quét chiến lược rất nhanh liền xác định được, cái kia một phần nhỏ biên giới khu vực, lưu cho hai cái tiểu đội đến xử lý, còn lại tiểu đội thì là từ buổi sáng liền bắt đầu gia nhập đối Dương Địch Thành càn quét nhiệm vụ bên trong đi. Chu Phàm xuất lĩnh 13 tiểu đội. Thực lực một mực là rất nhiều càn quét trong tiểu đội thứ nhất, bực này chủ lực đương nhiên QNZ tại Dương Địch Thành càn quét trong tiểu đội. Thương thảo kết thúc về sau, lại là vụn vặt doanh địa sự vụ xử lý. Chờ bận rộn xong, đã là đêm khuya, Chu Phàm trở lại trướng đồng của mình, mới phát hiện quên đi Yến Quy Lai nơi đó thu hồi trong nhà mang cho hắn đồ vật. Hắn ngẫm lại, Yến Quy Lai bọn hắn đuổi lâu như vậy con đường, hiện tại chỉ sợ đã nghỉ ngơi. Đợi ngày mai kết thúc càn quét lại đi qua chính là. Hắn hoàn thành hôm nay thường ngày tu luyện về sau, mới nằm xuống đi ngủ. Ngủ say sau thuận lợi xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền Chu Phàm, ngay lập tức chính là tìm kiếm Hắc Long, hắn gọi vài tiếng, Hắc Long mới chân đạp một đoàn sương mù xám thổi qua đến. Lại có chuyện Hắc Long ngồi tại sương mù xám lên, cao ngạo đến giống như một cái hoàng đế, mà Chu Phàm chính là nàng thần tử. Giọng nói ở giữa đều là có việc khởi bẩm vô sự bái triều huy hoàng khí độ. Bất quá Hắc Long thân là Long tộc chi chủ, so với nhân gian đế hoàng xác thực còn cao quý hơn rất nhiều lần. Chu Phàm sớm thành thói quen Hắc Long loại kia dám thúi tư thái, hắn lơ đễnh, chỉ là mặt lạnh lấy chỉ trích nói, ngươi cho thời gian quay lại châu sẽ ra vấn đề không có khả năng. Hắc Long chém đinh chặt sắt nói, ta còn chưa nói, ngươi làm sao lại nói không có khả năng. Chu Phàm hư lạnh một tiếng nói, nếu không phải xảy ra vấn đề, ta sẽ nói như vậy sao? Bản tọa luyện chế thời gian quay lại châu lại có thể có vấn đề gì? Ngươi ngược lại là nói một chút. Hắc Long ánh mắt lạnh lẽo nói, nàng cảm giác chính mình chịu vũ nhục cực lớn, hạt châu này thời gian quay lại ngược lại là không có vấn đề, thuận lợi cực kỳ, nhưng là thời gian quay lại lúc thế mà để người phát giác, kém chút hại chết ta, ngươi nói có phải hay không là ngươi vấn đề? Chu Phàm sụ mặt hung hăng càn quái, để ngươi phát giác. Hắc Long có chút giật mình, không phải người, là chó, chính là nhà của ta con chó kia, nó biến thành nghiệm linh, liền phát giác được ta tại dùng thời gian quay lại nhìn nó. Chu Phàm đem sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần, kỳ thật hắn không phải đến chỉ trích Hắc Long, hắn mục đích là muốn nghe xem Hắc Long kiến giải. Một đầu chó con có thể phát giác được bản tọa thời gian quay lại? Hắc Long trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh thu liễm, cười lạnh nói, phát giác liền phát giác, cùng bản tọa có quan hệ gì? Bản tọa chỉ phụ trách thời gian quay lại châu có thể hồi tưởng, tất nhiên có thể thuận lợi quay lại, liền cùng bản tọa không quan hệ. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ đi, lại no y cái kia yểm linh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nó vì cái gì có thể phát giác được ta tại dùng thời gian quay lại? Đang nhìn nó, Chu Phàm ho nhẹ một tiếng hỏi. Hắc Long há miệng muốn nói, nhưng nàng rất nhanh liếc Chu Phàm một chút, muốn để bản tọa miễn phí thay ngươi phân tích. Ngươi mơ ngộng hao huyền đi thôi, vậy ngươi nghĩ thu bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ hỏi. 100 đầu lớn xám trùng. Hắc Long ngẫm lại no y, Chu Phàm không có nhiều do dự liền đáp ứng xuống tới. Đối với hắn hiện tại đến nói, 100 đầu lớn xám trùng, vẫn là cam lo nở dê cho. Hắc Long đem hòn bi huyền hóa ra đến, lấy đi 100 đầu lớn xám trùng, mới chậm rãi nói, kỳ thật bản tọa cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng nói xong là phân tích. Không bao đúng sai. Tốt tốt tốt, ngươi mau nói. Chu Phàm biết rõ Hắc Long kiến thức cũng không biết cao chính mình bao nhiêu gấp trăm lần, hắn nghĩ không hiểu sự tình, Hắc Long có lẽ có thể nhìn ra cái gì đến. Tại bản tọa xem ra, một cái hiểm linh vô luận bao nhiêu lợi hại cũng không thể phát giác được ngươi tại thời gian quay lại, nếu như là niệm hiểm cũng nếu nó có được sinh linh như thế trí tuệ, nó có lẽ có thể làm được. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói.